hay như vũ công trên sân khấu, vì nó mang hình dạng của đủ thứ cấu uế như tham và sân. Chương 15 này mô tả xứ và giới trong luận về tuệ tu tập trong thanh tịnh đạo, được soạn thảo vì mục đích làm cho người lành hoan hỷ.